Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, nhập học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Từ bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tính tới tính lui còn chưa đủ để một năm thời gian. Giai đoạn trước phát triển quá nhanh chóng, đưa đến lưu lại không thiếu vấn đề nhỏ. Diệp Đông Thanh giống như là một khâu vá sửa lại tưởng. Gần đây một mực bận xử lý những chuyện này, mình công ty cần hắn bận tâm, còn được quan tâm những cái kia hắn đầu tư công ty. Ví dụ như Apple, Amazon đợi một chút, thỉnh thoảng sẽ nhín thời giờ cho ra chút đề nghị, tránh đi lên nghiêng đường, lãng phí thời gian không nói, uổng tiền cũng biết tốn thêm không thiếu. Không phù hợp lợi ích của hắn, Apple, Netflix, Facebook, Sky các loại, mấy nhà Internet công ty đều ở đây thung lũng Silicon, Diệp Đông Thanh qua lại không biết đường, trừ nghiệp vụ tương đối đơn độc Netflix không cần hắn tốn nhiều tâm tư ra. Những nhà khác cũng đối mặt các loại các dạng vấn đề nhỏ. Dương Chí Viễn và Diệp Đông Thanh sau khi cơm nước xong, cả đêm cũng không ngủ. Dùng một chút Yahoo, lại dùng Google, còn lên mạng lục soát người sử dụng cửa đánh giá. Phát hiện không thiếu Yahoo người sử dụng càng thích Google, còn đề nghị người khác sử dụng nó. Cái này làm cho Dương Chí Viễn rất lo lắng. Cân nhắc mấy ngày thời điểm rốt cuộc quyết định, triệu tập hội nghị thương lượng chốc bộ phận nghiệp vụ vấn đề. Chuẩn bị thay đổi ban đầu phát triển kế hoạch. Chóc ra nồng cốt nghiệp vụ cùng với những thứ khác nghiệp vụ. Cân nhắc đến Google ở gần đây cường thế quật khởi, hội đồng quản trị nhanh chóng thông qua tương quan đề nghị. Cái này trực tiếp đưa đến Yahoo cổ phiếu vào ngày đó lớn tăng 4.0. Nhìn dáng dấp những người đầu tư cũng biết công ty này tai hại ở đâu. Để cho Google khó chịu là chuyện sớm hay muộn. Làm cười nhạo theo Laura nói tới đi qua thời điểm, nàng làm trò đùa nói sau này hẳn đi làm chính khách cái gì. Kế tiếp một đoạn thời gian, không quá nhiều cần đặc biệt chú ý chuyện. Cuối tháng 8, Richard Rockefeller vị kia Trung Đông bằng hữu Kankawi, hỗ trợ giới thiệu mấy vị quê quán hoàng thất khách hàng lớn cho Diệp Đông Thanh. Đến khi tiếp đãi hoàn bọn họ sau đó, Diệp Đông Thanh lái xe đi Harvard, thật ra thì máy bay trực thăng hơn nữa thuận lợi, bất quá tiếp theo hơn phân nửa cần dùng xe, cho nên mới chọn chiếc Enzo Ferra. Đại học Harvard danh tiếng không cần nhiều lời, thực lực tổng hợp hàng năm xếp tại thế giới trước 3 tên. Từ trường này bên trong đi ra tinh anh phân bố toàn cầu. Một ít cao cấp luật nơi, bệnh viện cái gì không phải Harvard không thu. Đây chính là thực lực, ác, sát thi toàn phần người cũng không thiếu. Nếu như không phải là đã có danh tiếng, thuần túy bằng mình có thể hay không bị Harvard nhận cũng khó nói. So với chân chính từ trong trường học học được chút gì. Thật ra thì Diệp Đông Thanh để ý hơn chuyến này Harvard cuộc hành trình. Có thể hay không bỏ đi mình năm đó không có tiền đi học mà tàn lưu lại oán niệm. Như quả không ra ngoài dự liệu, sang năm Forbes phú hào bảng lên cũng sẽ xuất hiện hắn tên chữ. Cho nên không cần phải che giấu cái gì, tự trường cùng ngày hắn liền mở ân tá vào trường học. Khắp nơi đều là cỏ xanh và cây cối, một cái nóc nhà cổ xưa lại tuyệt đẹp kiến trúc phân tán ở các nơi. Tân sinh nhập học quý, tới đây đưa đứa nhỏ đi học phụ huynh rất nhiều. Trên mặt không khỏi là mang thần sắc mừng rỡ. Trường đại học này lịch sử so nước Mỹ còn rất xưa. Ở trong lòng mọi người có không giống bình thường cao quý địa vị. Có học sinh hâm mộ tại Diệp Đông Thanh Ferrari, mà hắn thì ở rên rỉ than thở, len lén hâm mộ người khác có phụ mẫu, và hắn thiếu hụt nhất thân tình so sánh. Xe sang coi là cái gì? Tùy tiện tìm một địa phương dừng xe. Một Rolls Royce theo ở phía sau dừng lại, Diệp Đông Thanh cho mấy trăm đô la, để cho bọn cận vệ mình tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngay sau đó gọi điện thoại cho tiểu Edward Johnson, để cho hắn hỗ trợ mang mình đi làm thủ tục nhập học. Liền thương học viện ở đâu cũng không biết, có người mang khẳng định khá hơn chút. Tiểu Edward vẫn còn ở Harvard đọc sách, ôm thử nhìn một chút ý tưởng, không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng. Đại học Harvard bên trong có hai loại học sinh, một loại là chân chính thông minh, một loại khác chính là theo tiểu Edward, Diệp Đông Thanh như nhau, thông qua đường dây đặc thù mới được trúng tuyển, đã có tiền đến để cho Harvard phương diện không thể coi thường. Những thứ này đại học đặc biệt giàu có, nguyên nhân chính là ở chỗ cơ hồ hàng năm cũng có thể được đại bút quyên tặng. Cơ hồ là bị một chút xíu quyên đi ra ngoài trường học. Kiến trúc lên phần lớn viết có quyên tặng người tên chữ. Ví dụ như Harvard, danh xưng từ đâu tới, lúc ban đầu chính là vị thứ nhất quyên tặng người tên chữ. Stanford cũng vậy, Brown cũng vậy, ví dụ tương tự không đếm xuể. Rất khó xem không thấy tiểu Edward, thể tích có chừng người ngoài hai cái lớn, đã đến đi bộ sẽ rất chật vật đến nước, vì vậy có thể không đi đi lại lại cũng không đi. Ngồi chiếc sân gôn lên cái loại đó thay đi bộ xe chạy tới. Vừa thấy được Diệp Đông Thanh liền oán hận nói, người tuyệt không biết vì nghênh đón ngươi, ta đau thương buông tha cái gì, đối với thích lướt sóng Hawaii xanh đôi. Thật may ta đã lưu lại số điện thoại, luôn có thể gặp lại các nàng. Nhanh lên một chút lên xe đi, mang người đi đưa tin hoàn ta liền đi. Xanh đôi, đối với phái nam mà nói thuộc về trung cực cám dỗ một trong. Diệp Đông Thanh liếc hắn một mắt, ngồi sau khi lên xe hỏi hắn nói, nếu như ngươi trên phương diện làm ăn có chuyện, không thể không rời đi trường học làm thế nào? Ta là chỉ vừa đi liền mấy ngày cái loại đó, nên tìm ai xin nghỉ. Cái này có quan hệ gì đâu. Ta mẫu thân công ty hàng năm thu nhận hơn 100 vị Harvard người tốt nghiệp. Đã quyên tặng hơn 40 triệu đô la. Ai dám nói muốn đuổi ta hư? Giờ học còn chưa giờ học. Dựa theo tâm tình tới an bài là được rồi. Một bản bằng giấy chứng nhận cũng không thể cho ta mang đến cái gì quang vinh. Nếu như có khả năng, ta đây hy vọng để cho ta mẫu thân đem quyên tặng đi ra tiền trực tiếp cho ta, mà không phải là bị lão sư dùng để khắp nơi mượn trao đổi danh nghĩa đi ra ngoài du lịch. Tiểu Edward đi quỹ nước ngọt tích chữ nhập dòng giã một cái trăm triệu. Mỗi một tháng là lợi tức là có thể bắt được hơn mấy triệu USD. Nói ra những lời này thời điểm hơi hợt, nhìn dáng dấp tài xế biết đường. Trực tiếp mang bọn họ đi nào đó nóc lầu đi tới. Hắn lời nói này đối với Diệp Đông Thanh không có bất kỳ trợ giúp. Đang suy nghĩ cùng đến lúc đó và các thầy giáo trò chuyện một chút. Thuận tiện vậy theo viện trưởng chào hỏi. Chân thực không được thì quyên tặng ít tiền. Hoặc là trực tiếp cúp cua cũng được. Harvard Thương học viện hàng năm muốn mời thu 750 tên 2 năm chế thạc sĩ nghiên cứu. Sinh, 30 tên 4 năm chế tiến sĩ nghiên cứu sinh và 2.000 tên các loại tại chức quản lý tiến hành. Học tập huấn luyện, toàn năm có thể mở chính sách, quyết sách, kế hoạch, khống chế, kế toán, thị trường, sản xuất vận hành, khoa học kỹ thuật mở rộng, tổ chức kết cấu, hành vi khoa học, số học phương pháp, máy tính kỹ thuật cùng hơn 100 môn học. Năm nay nghỉ hè thời điểm không thiếu mới vừa tốt nghiệp học dài. Bị Diệp Đông Thanh đào được tay mình phía dưới đi làm. Trước làm thực tập sinh, muốn không muốn ngoài ra nói sau. Đến hắn thứ địa vị này, ý tưởng theo người bình thường không cùng. Trình độ học vấn đã không trọng yếu dường nào. Steve Jobs, Gates bọn họ cũng không phải là trực tiếp nghỉ học. Còn bị làm là loại đẹp nói. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến nào đó người thành tựu. Ghi danh đưa tin hoàn. Có lão sư hỏi Diệp Đông Thanh muốn không muốn ở trường học. Hắn trả lời là không ở. Rất khó tiếp nhận theo một vị không nhận biết người hợp ở. Không chút nào riêng tư có thể nói. Đến lúc đó tùy tiện ở vùng lân cận thuê căn hộ liền có thể. Tiểu Edward đem Diệp Đông Thanh đưa đến sau đó. quả thật thời gian đầu tiên liền chạy mất. Như thế cái người đàn ông và trắng nõn tân sinh so sánh, ai quan trọng hơn liếc qua thấy ngay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guide-tsi-guide-cui-guide-pam-guide-yguide-tan-guide-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.